Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, đột phát ngoài ý muốn. Cũng là bởi vì ngươi ra hỏa này, hại đến ba người chúng ta mệt mỏi như vậy. Shinosuke đi lên trước giận dữ nhìn xem Maki. Ngươi nói ngươi tại Konoha như thế hài hòa đại gia đình bên trong đợi thật tốt. Có ăn có uống, thu nhập không sai, còn không có nguy hiểm. Vì sao muốn từ chức, còn làm lên phản nhẫn loại này cực đoan công tác nguy hiểm. Làm hại hắn trong đêm truy kích, vừa mới đuổi kịp, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Kết quả vẫn phải tranh thủ thời gian về Konoha phục mệnh. Cũng liền nói lúc trở về đoán chừng cũng không có bao nhiêu thời gian dùng để nghỉ ngơi. Thật nghĩ đem ngươi đánh một trận. Xả giận, nghĩ tới đây Shinosuke nhẹ nhàng vỗ vỗ Maki bả vai. Cũng không có thật đánh hắn. Dù sao Shinosuke nhưng không có ngược đãi phạm nhân thói quen tốt. Ân, Shinosuke đột nhiên ngừng đập Maki bả vai động tác. Khẽ chau mày. Nhìn xem bên cạnh đang chuẩn bị lên đường Uchiha Fugaku hỏi. Đại tỷ phu, hắn chakra ngươi thật đã phong ấn, tự nhiên. Dùng vẫn là Mạn Đà La phong ấn thuật, Uchiha Fugaku gật gật đầu. Đồng thời dùng ngón tay chỉ Maki cái kia bị quần áo che đẩy. Nhưng lộ ra một 26 nửa đồ án màu tím. Mạn Đà La phong ấn. Có thể phong ấn tinh anh Jonin toàn bộ chakra phong ấn thuật. Phong ấn thuật sau khi thành công, sẽ ở bị thi thuật giả trên thân lưu lại Mạn Đà La Hoa. Là một loại phi thường cao cấp phong ấn nhẫn thuật. Maki mới chỉ là Chunin. Dùng Mạn Đà La phong ấn thuật đơn giản liền là xem trọng hắn. Cái này kỳ quái, nghe vậy, Shinosuke chân mày nhíu càng sâu hơn. Hắn tin tưởng Uchiha Fugaku sẽ không lừa gạt mình. Bàn tay đặt ở Maki trên bờ vai. Từ đối đầu trên thân truyền đến chakra lưu động lại thật tồn tại. Làm sao lại lưu động tốc độ vì cái gì đột nhiên kịch liệt. Shinosuke vừa mới nghĩ kiểm tra một chút Maki trên. Người Mạn Đà La phong ấn có phải hay không xảy ra vấn đề. Đột nhiên hắn cảm thấy được trên người đối phương chakra lưu động tốc độ. Đột nhiên biến nhanh, thật giống như từ một đầu băng phẳng dòng suối nhỏ. Đột nhiên biến thành thao thiên cự lãng. Loại này chuyển biến cực lớn. Để Shinosuke sắc mặt đại biến đồng thời. Toàn thân lông tơ vậy mà cũng đều dựng lên. Nguy cơ to lớn. Một loại có thể uy hiếp tính mạng hắn đồ vật chính ở xung quanh hắn. Hắn đột nhiên nhìn về phía Maki. Chỉ thấy vừa mới còn sắc mặt bình thản Maki, giờ phút này đã biến thất kinh, há mồm muốn nói điều gì, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Tựa hồ ngay cả chính hắn cũng không biết thân thể của hắn chuyện đang xảy ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời Shinosuke còn chú ý tới Maki chỗ cổ, cái kia Mạn Đà La Hoa thình lình đã biến mất. Thay vào đó thì là hai khối lớn chừng ngón cái, đặt song song màu đen khối lập phương. Theo khối lập phương hình thành, một cỗ tịch diệt, thôn phệ hết thảy khí tức từ Maki trên thân phát ra đi ra. Không tốt, theo cỗ khí tức này xuất hiện, Nawaki cùng Uchiha Fugaku cũng cảm thấy. Hai người cơ hồ bản năng muốn lui lại, nhưng từ Maki trên thân truyền đến cái kia cỗ thôn phệ chi lực. Vậy mà để hai vị Jonin trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Thời khắc này Maki thật giống như một khối nam châm, mà Shinosuke ba người thì là bị nam châm một mực hấp thụ lấy miếng sắt. Muốn tránh thoát cũng cần thời gian, mà bây giờ bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, Maki thân thể chính đang không ngừng thu nhỏ. Phảng phất trong cơ thể hắn có đồ vật gì đang tại thôn phệ hắn đồng dạng. Cái sau miệng, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai các loại không ngừng chảy máu tươi. Thời gian trong nháy mắt, Maki liền biến mất, thay vào đó thì là một cái đầu người lớn nhỏ màu đen hình cầu. Mà cái kia cỗ hủy diệt, thôn phệ khí tức chính là từ khối cầu này trên thân truyền đến. Nhìn thấy khối cầu này, Nawaki cùng Uchiha Fugaku sắc mặt hai người cuồng biến. Mặc dù bọn hắn không biết cái này màu đen hình cầu là cái gì, nhưng từ hình cầu bên trong truyền đến khí tức, để mạnh như cả hai bọn hắn, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai người bọn họ không biết hình cầu này là cái gì cũng bình thường, nhưng nhớ kỹ Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật bách khoa toàn thư Shinosuke. Tại nhìn thấy khối cầu này về sau, lập tức liền nhận ra được Urashiso Fuin, tại Uzumaki nhất tộc tất cả phong ấn thuật bên trong, lực phá hoại tuyệt đối thuộc về 5 vị trí đầu tồn tại. Theo hình cầu mở rộng, có thể đem phương viên mấy trăm mét đồ vật đều phong ấn. Sau đó mẫn diệt, loại này phong ấn thuật, nếu là ấn ở trên người, cái kia chính là nhân thể tạc đạn, mà bây giờ Maki liền là nhân thể tạc đạn. Shinosuke ba người bọn hắn liền là vô tội quần chúng. Kaku mắt thấy mình ba người cũng nhanh muốn bị Urashiso Fuin thôn phệ. Shinosuke nội tâm phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một cỗ cuồng bạo, cường đại màu vỏ quýt chakra bao khỏa toàn thân hắn. Có Kaku trợ giúp, Shinosuke rốt cục có thể ngăn cản Urashiso Fuin truyền đến to lớn hấp lực. Huyễn hóa ra hai cái đuôi, một phát bắt được Nawaki cùng Uchiha Fugaku, đồng thời thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đằng sau mau chóng đuổi theo. Mà Urashiso Fuin lúc này cũng chính đang không ngừng mở rộng. Mở rộng tốc độ vậy mà so Shinosuke tốc độ di động còn nhanh hơn mấy phần. Nếu như không là vừa vặn Shinosuke chiếm tiên cơ, có lẽ hắn hiện tại đã bị Urashiso Fuin cho đuổi kịp đồng thời thôn phệ. Dựa vào, lão tử sau khi trở về, nhất định phải học tập thật giỏi một cái Hiraishin, phát giác được sau lưng truyền đến cự đại nguy. Cơ, Shinosuke giờ phút này phảng phất có một loại cùng tử thần thi chạy cảm giác. Mấu chốt người ta tử thần lại còn so với hắn chạy nhanh. Phúc thử. Urashiso Fuin đã đuổi kịp Shinosuke, đồng thời cắn nuốt hết phía sau hắn một mảnh nhỏ vĩ thú chakra, đồng thời lại tiến thêm một bước thôn phệ hết phía sau hắn quần áo. Quần áo bị thôn phệ một khối nhỏ, làn da bại lộ tại Urashiso Fuin phía dưới. Shinosuke cảm giác đến huyết nhục của mình sắp bị thôn phệ thời điểm, cái kia cỗ cảm giác lạnh như băng đột nhiên biến mất 727. Lại chạy sau một thời gian ngắn, Shinosuke xác nhận sau lưng Urashiso Fuin đã không thấy. Cái này mới dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, Urashiso Fuin hình thành hình cầu đã không thấy. Nhưng ở hắn cách đó không xa địa phương, lại tạo thành một vài 10 mét sâu, đường kính mấy trăm mét nửa lõm hố hình tròn. Bên trong hết thảy đều bị vừa mới Urashiso Fuin nuốt chửng lấy. Thấy cảnh này, Shinosuke trùng điệp thở ra một hơi. Vừa mới mình xem như tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Cảm ơn ngươi Kaku, tinh thần chỗ sâu. Shinosuke đối to lớn thất vĩ Kaku cảm kích nói. Ta gọi Kaku, đáng chết, sớm biết liền để ngươi chết ở chỗ này tốt. Kaku to lớn tiếng gầm gừ, để Shinosuke tóc đều bay múa. Tốt Kaku, Shinosuke gật gật đầu. Thời gian hơn 2 năm, Shinosuke cùng Kaku quan hệ cũng coi là hoạt lạc. Mặc dù còn so ra kém nguyên tác bên trong bát vĩ cùng Killer Bee quan hệ, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Nếu như vừa mới không phải Kaku thời điểm then chốt ra sức, có lẽ Shinosuke nói không chừng thật sẽ chết ở chỗ này. Mà hắn chết, Kaku mặc dù cũng sẽ chết, nhưng chỉ cần qua mấy năm hoặc là vài chục năm, Kaku sẽ lấy thiên tai hình thức phục sinh, thời khắc mấu chốt giúp Shinosuke một thanh. Hiển nhiên nói rõ, tại Kaku trong lòng, Shinosuke đã có địa vị tương đối cao. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.